Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, Đế Hận Đao. Một tàng, người giết Hung Diêm Vương, có thể sẽ dẫn tới Thiên Địa Minh trả thù. Hung Diêm Vương, dù sao là Thiên Địa Minh minh chủ tọa hạ hai đại trợ thủ đắc lực. Giống như trợ thủ đắc lực, người chém giết hắn một tay. Hắn khẳng định phải tới tìm ngươi báo thù. Thiên Địa Minh minh chủ, võ công sâu không lường được, là thần binh đại lục bên trên cấp cao nhất cao thủ. Bắc Minh Sơn Trang trong đại điện, Bắc Minh Chính cau mày nói, binh đến tướng ngăn, nước tới đất ngăn, Thiên Địa Minh chủ muốn tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Cổ ngữ có mây, xe đến trước núi ắt có đường. Ta cũng không tin, hắn Thiên Địa Minh chủ không có chuyện làm liền chuyên môn đến truy sát ta. Dương Tranh cười một tiếng, Thiên Địa Minh chủ, hẳn là thần cảnh cao thủ, có Tà Đế động thiên tại, không cần e ngại, bởi vì đánh không thắng cũng có thể trốn vào Tà Đế trong động thiên. Thần cảnh cao thủ, không có Dương Tranh ý niệm, cũng không thể cưỡng ép tiến nhập Tà Đế động thiên. Cho nên, Dương Tranh kỳ thật không sợ thần cảnh cao thủ. Tốt đi, người có như thế đấu trí. Cũng là không sai, Thiên Địa Minh là tà đạo đệ nhất thế lực. Cùng hung cực ác, không là thứ tốt gì. Giết rơi một cái địa tôn khiến, cũng xem như là vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Dương Tranh, có lẽ không cần tới bao lâu. Người tên liền muốn truyền khắp toàn bộ võ lâm. Đến lúc, tất nhiên sẽ có không ít người tới khiêu chiến ngươi. Bắc Minh Chính nói, như thế rất tốt, ta mục tiêu liền là bại tận thiên hạ cao thủ. Dương Tranh nói, nga, ngươi còn có loại này chí hướng. Bắc Minh Chính có chút kinh ngạc, tại hắn nhìn đến, Dương Tranh càng thích hợp là một cái rèn đúc sư, mà không phải đao pháp tông sư. Từ đạp nhập giang hồ một khắc kia trở đi, ta mục tiêu liền là thiên hạ đệ nhất. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, trong đại điện đám người trầm mặc. Nếu như là trước đó, không biết đến Dương Tranh đao pháp, chỉ sợ trừ Bắc Minh Tuyết bên ngoài, tất cả người đều biết cười nhạo Dương Tranh. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ biết, trước mắt người trẻ tuổi kia, không là nói chuyện hoang đường, khả năng khẩu khí lớn một điểm. Bất quá ngược lại khiến bọn họ cảm thấy hữu chí hướng. Vô địch thiên hạ, Dương huynh, ta nếu là vô địch thiên hạ, nhất định muốn đem Thiên Địa Minh diệt rơi. Tây Thành Tú Cây mở miệng, tựa hồ đối với Thiên Địa Minh có phần là phẫn hận. Tốt, hôm nay liền thảo luận đến này. Dương Tranh, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đến công nghiệp quốc phòng nhà máy. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi trao đổi. Bắc Minh Chính nói một câu, liền đứng lên đi. Bắc Minh Lôi nghe xong, sắc mặt hơi biến, giống như là biết cái gì. Nhìn Dương Tranh một cái, cũng là rời đi. Dương Tranh, ngươi thật là lợi hại a. Bắc Minh Tuyết chạy tới Dương Tranh trước người, nắm Dương Tranh một cái, khen một câu, liền đào lên. Chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Tây Thành Tú Cây nghe xong, thở dài một cái, ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, mang theo Vân Thái rời đi. Đêm đó, Dương Tranh đem Vân Thái đưa về sau, liền trở về trong phòng khách, sau đó tương đương tiến nhập Tà Đế trong động thiên, cùng trong động thiên Trung Mỹ một phen đại chiến. Ngày thứ hai, giữa trưa, Bắc Minh Sơn Trang công nghiệp quốc phòng nhà máy. Trung tâm nhất miệng kia nham tương hỏa ao trước, Dương Tranh, thiên hạ này có thần binh nói đến, có 10 đại thiên thần binh, có rất nhiều địa thần binh, mà cùng đối ứng liền là ma binh, có thập đại ma binh thuyết pháp. Trước mắt người khẩu này nham tương hỏa ao phía dưới, liền có một cái ma binh bị phong ấn, hắn tên Đế Hận, chính là hôn quân thương trụ từ tương đương đốt sau. Không cam lòng oán hận, dẫn phát ân thương tiên tổ 29 vị anh linh cộng minh, khiến ma châu phá đất mà ra, cùng trụ vương bội đao dung hợp, tạo thành ma binh đế hận. Bắc Minh Chính sắc mặt có phần là nghiêm túc, nhìn chằm chằm nham tương hỏa ao. Ma binh đế hận rốt cuộc tới, lần này tới Bắc Minh Sơn Trang, mục đích một trong không phải liền là cái này đem thiên ma binh sao? Ma binh hẳn là có mặt trái cảm xúc đi, rất dễ dàng khiến người rơi vào ma đạo. Dương Tranh trầm ngâm một phen, nói, bất kỳ một loại ma binh đều mang theo mặt trái cảm xúc, không chỉ ảnh hưởng người nắm giữ, còn có thể vô hạn phóng đại người nắm giữ mặt trái cảm xúc, cho nên cực kỳ nguy hiểm. Cũng là bởi vì như thế, ta Bắc Minh Thế Gia mặc dù tại nhiều năm trước liền lấy được đế hận đao, bất quá một mực đem hắn phong ấn. Bắc Minh Chính gật đầu, tiếp theo lại nói, bất quá ma binh mặt trái cảm xúc cũng không phải không cách nào ngăn cản. Còn có, nếu là lấy chính đạo thần vật, phối hợp vô thượng rèn đúc thuật, đúc lại ma binh, cải biến ma binh đặc tính cũng không là không thể nào. Vừa vặn, trước đây không lâu ta lấy được một chính đạo thần vật. Phối hợp này huyền đồng cổ, lại hoàn toàn không có trên rèn thuật. Đem cái này ma binh đế rất cải tạo thành thần binh đế hận cũng không phải không thể. Nguyên lai, Bắc Minh Chính là đánh loại này chủ ý. Hắn muốn đem ma binh cải tạo thành thần binh. Cái này ra hỏa, tốt dã tâm, thập đại thiên ma binh. Sở dĩ thiên ma binh là bởi vì mỗi một kiện đều dung hợp có nguyên tổ thiên ma ma châu. Mà đế hận thì là đối ứng thiên ma tay phải. Mặt trái tình cảm là oán hận, đến mức dị năng thì là dung diễm vạn vật liệt diễm. Cực kỳ bá đạo, nếu như đem đế hận cải tạo thành thần binh, này uy năng sẽ biến thành như thế nào? Là mạnh lên vẫn là suy yếu? Không cách nào suy đoán, chỉ có thử qua mới biết được. Giờ phút này, Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ, Bắc Minh Chính trong miệng chính đạo thần vật là thứ gì? Chính đạo thần vật, nói như vậy, không phải đạo môn vật, liền là Phật môn vật, cũng có khả năng là nho môn vật, bất quá hai người trước chiếm đa số, liền là vật này, có thể áp chế ma châu lực. Bắc Minh Chính móc ra một vật, mở lòng bàn tay ra, liền là thánh khiết quang mang đại tác. A, tốt xinh đẹp, Bắc Minh Tuyết không nhịn được kinh hô một tiếng, vật này là thứ gì? Ta cảm giác được quang mang này có thể khiến ta nỗi lòng bình tĩnh. Tây Thành Tú Cây hiếu kỳ nhìn xem Bắc Minh Chính vật trong tay. Vật này chính là Phật Đà Xá Lợi. Bắc Minh Chính trầm giọng nói, Phật Đà Xá Lợi. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện Phật Đà Xá Lợi chất chứa mạnh đại Phật môn uy năng cùng đại trí tuệ, đề nghị cướp lấy. Bản hệ thống có thể hấp thu xá lợi bên trong đại trí tuệ, có 90% tỷ lệ có thể giải tích ra Phật môn tuyệt học. Cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh nao nao, không nghĩ tới cái này Bắc Minh Chính thế mà lấy được một khỏa Phật Đà Xá Lợi. Phật Đà, thành Phật nhân tài có thể có cái này xưng hô. Viên này xá lợi chính là trăm năm trước Phật môn một cao tăng thành Phật phi thăng lúc lưu lại, hắn chỗ tự viện về sau bị thiên địa minh diệt rơi. Cái này xá lợi trằn trọc lưu lạc đến trong tay của ta, cũng là một phen cơ duyên. Hôm nay ta Bắc Minh Chính liền phải dùng viên này Phật Đà Xá Lợi cải tạo ma binh đế hận, đem hắn biến thành chính đạo thần binh. Bắc Minh Chính giơ lên đầu lâu, trong mắt quang mang nở rộ. Dương Tranh an tĩnh đứng ở một bên, không có trả lời. Hắn biết Bắc Minh Chính đã hạ quyết tâm, không có người có thể ngăn trở hắn cải tạo ma binh đế hận. Mà còn hắn có một cỗ dự cảm, Bắc Minh Chính chắc chắn sẽ thất bại. Phật Đà Xá Lợi mặc dù quý báu, xem như là chính đạo thần vật, thế nhưng là ma binh bên trong thiên ma ma châu, hắn cấp bậc tuyệt đối tại Phật Đà Xá Lợi phía trên, trừ phi này Xá Lợi là Phật Tổ Xá Lợi. Sau một lát, Dương Tranh đi theo Bắc Minh Chính tiến nhập dưới mặt đất phong ấn chi địa. Này là một cái xích diễm đại đao, bị thô to xiềng xích vây nhốt tại cái này phong ấn chi địa bên trong. Chỉ là nhìn xa xa, đều có thể cảm nhận được, này trong đao truyền tới hận ý. Đao này, liền là đế hận, mà binh đế hận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.